Chương 2756, 3018 Bạch Cốt mịt mờ. Sẽ không, đạo huynh không cần quá mức lo lắng. Kỷ nguyên chìm nổi, vũ trụ thay đổi. Đế giả, tuy là hiếm thấy, thế nhưng cũng không nên tất cả đều diệt tuyệt. Thôn thiên thú có thủ đoạn cảm ứng được bên này đế phần tình huống, đế giả tự nhiên cũng có thể làm được. Nghĩ đến, bọn họ sẽ không ngồi xem loại chuyện này phát sinh. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy thoải mái vũ trụ đế hoàng. Dù sao, quân vân thiên sự tình, là hắn bí mật lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không nói ra. Huống hồ, đây vẫn chỉ là vũ trụ đế hoàng suy đoán của mình đâu. Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, vị kia thôn thiên thú, không có như vậy thủ đoạn. Hơn nữa, nói không chừng, vị kia thôn thiên thú bản thể, đã bỏ mạng ở một lần náo động ngay giữa đâu. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là vị kia đế, đưa hắn đánh chết ở tại thời không trường Hà Trong. Nghe xong Lâm Thiên Diêu những lời này, vũ trụ đế hoàng thần sắc hơi chậm. Chỉ là, hắn rất nhanh thì kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu, ngươi nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là gặp qua những thứ khác đế giả. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn dáng vẻ như có điều suy nghĩ, trong lòng kinh hoàng. Nhưng không nghĩ cố ý lừa dối hắn, liền điểm gật đầu nói ra, ở ta đản sinh cái kia kỷ nguyên, đã từng may mắn gặp qua đế giả phong thái. Chỉ là, một thức tỉnh lại, mấy cái kỷ nguyên đều đi qua vũ trụ đế hoàng gật đầu, ý bảo chính mình hiểu. Mà Lâm Thiên Diêu nói mặc dù cũng không tất cả đều là tình hình thực tế, thế nhưng, tình huống lại cũng không xê xích gì nhiều. Hắn luôn không khả năng nói cho đối phương biết, chính mình chân thực từng trải. A nói vậy, chỉ sợ vũ trụ đế hoàng muốn nổi điên. Đế giả vô địch, kỷ nguyên hủy diệt, bọn họ cũng có thủ đoạn còn sống sót. Miễn là vũ trụ đế hoàng nói đến đây không có nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu lại hiểu ý tứ của hắn. Miễn là đế giả, không đi trêu chọc hắc ám bất tường, liền không có chuyện gì. Nhưng mà, thân là đế giả, đều cũng có đại khí phách, lòng dạ lớn nhân, làm sao sẽ ngồi nhìn kỹ hắc ám bất tường mà bỏ mặc đâu. Thời gian kế tiếp, hai người, tiếp theo tại cái này kim sắc trong đại mạc đi tới. Lại là đi 5 ngày sau đó, bọn họ liền lại có phát hiện mới. Một mới thi cốt xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Loại sinh linh này thân thể cũng không có khổng lồ cỡ nào, nhưng là khi hai người trải qua chăm chú thảo luận, phân tích ra được loại sinh linh này chủng tộc thời điểm, nhưng vẫn là song song đều lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên, là nhất tôn hỗn độn sinh linh ngay từ đầu, hai người đều cảm giác mình là không phải là sai rồi. Dù sao thôn thiên thú từ cổ chí kim mặc dù không có làm sao xuất hiện qua, thế nhưng chí ít còn có truyền thuyết đang rộng rãi truyền lưu. Mà hỗn độn sinh linh đâu bực này sinh linh, cực độ thần bí cùng cương đại. Là ở thiên địa sơ khai thời điểm đản sanh tiên thiên sinh linh, từ nhỏ liền cực độ cường đại. Chỉ là, ngay cả đế đô không có cách nào xác nhận bực này sinh linh là có tồn tại hay không, dù sao, không phải mỗi một lần kỷ nguyên mở lại đều sẽ có hỗn độn sinh linh sinh ra. Chỉ là cố lao tướng truyền, bực này sinh linh, sẽ theo khai thiên tích địa từ trong hỗn độn sinh ra. Chỉ là, loại chuyện như vậy, chính là ở đế giả ở giữa, coi như là bí văn. Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng sở dĩ biết, cũng là bởi vì bọn họ và đế trong lúc đó có nhiều tiếp xúc nguyên nhân. Mà hiện tại, như vậy nhất tôn đối với đế giả mà nói, đều có thể tính là không thể nhận ra sinh linh, lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ cho dù đã đến thánh nhân vương cảnh giới bậc này, ở trong phàm nhân đã bị cho rằng thần minh đối đãi. Thế nhưng, hôm nay, Lâm Thiên Diêu bọn họ vẫn cảm thấy, hôm nay bị lớn lao trùng kích. Phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu đã gặp đế giả, đã không tính là thiếu. Thế nhưng, hỗn độn sinh linh, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đâu. Mà tôn sinh linh, cũng đích sắc bất phàm. Tuy là cùng thôn thiên thú một dạng, tinh khí cũng đều tản mạn khắp nơi sạch sẽ, thế nhưng, từ đâu còn sót lại mảnh vỡ đại đạo bên trong, nhưng vẫn là để hai người hiểu bực này sinh linh khủng bố. Không chút khách khi nói, bực này sinh linh là con cưng của trời. Nếu như đi lên con đường tu hành, một ngày chính là đền bù người khác trăm năm khổ tu. Trong cơ thể của bọn nó, trời sinh chính là có thiên đạo mảnh nhỏ, nếu như đi lên con đường tu hành, tự nhiên là không thể đo lường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trong cơ thể của bọn hắn, trời sinh chính là có thiên đạo mầm móng. Bực này sinh linh nếu như tu hành, giống như là thiên đạo gia trì một dạng, tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, như vậy thần bí sinh linh mạnh mẽ, không hề yếu Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng nửa phần, lại hay là tại cái này kim sắc đại mạc ở giữa, hóa thành một đống bạch cốt. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng kiến thức rộng rãi, chỉ sợ đều không nhận ra bực này sinh linh thân phận chân chính. Đầu tiên là thôn tinh thú, lại là hỗn độn sinh linh, đều chết ở vũ trụ đế hoàng cho rằng tuyệt đối là vạn phần vững chắc bị phong ấn đế phần ngoại vi. Điều này làm cho vũ trụ đế hoàng sắc mặt rất khó nhìn. Mà hắn, dường như cũng ý thức được, chính mình phong ấn, cũng không có như vậy lao cố. Tiếp lấy đi xuống, đều là tới mức độ này. Nói không chừng, đi xuống, có thể chứng kiến nhất tôn còn sống đế đâu. Lâm Thiên Diêu thở dài một cái nói rằng, tới mức độ này, liền thôn thiên thú cùng hỗn độn sinh linh đều xuất hiện, coi như kế tiếp đế thi sống lại, cũng không có cái gì thật ly kỳ. Phương diện này, xảy ra đại biến cố. Vũ trụ đế hoàng khẽ thở dài một tiếng, sau đó, hai người đang ở hấp thu hỗn độn sinh linh mảnh vỡ đại đạo sau đó, tiếp lấy đi xuống. Kế tiếp, mãi cho đến bọn họ đi tới đế phần sắt biên giới, cũng không có lại xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho hai cái trong lòng của người ta đều thả lỏng một hơi. Chỉ là, vũ trụ đế hoàng sắc mặt, như trước khó coi. Không đúng, có gì đó quái lạ. Bọn họ đã có thể nhận thấy được phía trước có một loại thê lương khổng lồ khí tức truyền tới, mà ngay tại lúc này, vũ trụ đế hoàng đống nhiên biến sắc, hướng về phía Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói rằng. Làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu thật nhanh dừng lại bước tiến của mình, sau đó, hắn cứ nhìn vũ trụ đế hoàng hỏi. Vũ trụ đế hoàng sắc mặt để hắn cảm thấy mơ hồ có chút bất an, mà vũ trụ đế hoàng ở nhắm lại con mắt, cảm giác sau một lát, lần nữa mở con mắt, chợt sắc mặt biến được trắng xanh. Chúng ta, lúc này đây, khả năng, thật muốn chôn xương nơi này. Vũ trụ đế hoàng, nhìn Lâm Thiên Diêu, âm thanh run rẩy nói ra, đáng sợ nhất tình huống, xảy ra.